Chào mừng các bạn đến với kênh Mị Đọc Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Em là niềm kiêu hãnh của anh của tác giả Cố Mạn. Như thường lệ, các bạn hãy nhấn like, share, đăng ký để ủng hộ và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em là niềm kiêu hãnh của anh, tập 2, chương 7. Vu Đồ gõ ngay dấu chấm hỏi sang cho cô. Kiều Tinh Tinh cầm điện thoại, càng nghĩ càng cảm thấy quyết định lần này của mình là đúng. Bây giờ cô cũng phát hiện ra, tuy cấp của Vu Đồ là kim cương, nhưng trình độ của anh còn hay hơn cả anh Quốc nhà chị Linh. Đi đánh cùng anh tiến bộ nhanh hơn tập luyện với anh Quốc. Nếu anh có thể tập trung dạy cô giống anh Quốc thì nhất định cô sẽ tiến bộ thần tốc. Thế nhưng làm sao để thuyết phục Vu Đồ làm hướng dẫn viên cho người lạ này đây? Vu Đồ là chàng trai năm đó thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cô. Chuyện này đúng là khó giải quyết. Kiều Tinh Tinh cũng không vội vàng trả lời anh. Cô nắm điện thoại đi đi lại lại hai vòng trong phòng khách, sau đó gọi điện cho Tiểu Chu. Tiểu Chu à, cô bảo Đan Đan giúp tôi làm tấm hình ngay bây giờ nhé. Nội dung là có một công ty muốn tổ chức cuộc thi vương giả vinh diệu cho nhân viên. Công ty nào thì chọn bừa đi, phải làm hoành tráng một tí. Vừa nhìn sẽ thấy rất quy mô. 10 phút nữa đưa cho tôi. Tiểu Chu cảm thấy nghệ sĩ nhà mình gần đây toàn đưa ra yêu cầu kỳ quái, nhưng vẫn cố gắng thực hiện. 10 phút sau, Kiều Tinh Tinh gửi tấm hình lúc nãy Đan Đan làm gấp cho Vu Đồ. Công ty chúng tôi đang tổ chức cuộc thi vương giả vinh diệu. Tôi muốn thắng vẻ vang một tí, sau này rất có lợi cho công việc. Vu Đồ. Kiều Tinh Tinh, chẳng lẽ công ty các anh không tổ chức hoạt động à? Vu Đồ. Cuộc thi đọc diễn cảm có được tính không? Kiều Tinh Tinh. Kiều Tinh Tinh cũng rất tò mò, rốt cuộc nơi anh công tác như thế nào? Lúc nên đại học, chẳng phải anh học ngành tài chính sao? Những ngành như thế, chẳng phải hay bắt kịp bước chân thời đại sao? Sao lại tổ chức thi đọc diễn cảm? Nhưng bây giờ không phải là lúc để thỏa mãn tính tò mò của mình. Tôi đăng ký thi rồi, mà tôi thì lại chẳng biết chơi tí nào. Cũng không thể để đồng nghiệp phát hiện chuyện này. Tôi thấy cô nên tìm người khác dạy sẽ tốt hơn. Tôi có thể bỏ game bất cứ lúc nào. Kiều Tinh Tinh ngơ ngác. Tại sao vậy? Trong lòng Vu Đồ khá bực bội. Không ngờ lại có thể nói chuyện lâu như thế với bạn trên mạng. Không biết đã ạt từ lúc nào. Nhưng vì lễ phép cho nên anh vẫn kiên nhẫn giải thích. Gần đây tôi được nghỉ phép. Kỳ nghỉ có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Hơn nữa tôi cũng chỉ mới chơi được vài ngày thôi. Chỉ mới chơi được vài ngày mà đã giỏi như thế. Kiều Tinh Tinh càng kích động hơn. Như thế có phải là cô cũng có thể giỏi được như anh? Nói ra thì thành tích năm đó của cô tuy không tốt bằng Vu Đồ, nhưng mà sau khi cố gắng học tập vẫn có thể lên được top 2X. Kiều Tinh Tinh chớp đôi mắt long lanh. Vậy bình thường lúc thi đấu anh dạy cho tôi nhiều một chút được không? Ví dụ, nói cho tôi biết tôi đánh không đúng chỗ nào, phải làm thế nào, như thế được không? Ngày nào anh bỏ không chơi nữa thì tôi sẽ tìm người khác. Kiều Tinh Tinh, Ngọc Thố Đại Thần nhờ anh đó, rồi gửi thêm biểu cảm đáng thương. Qua một lúc Vu Đồ mới trả lời, được. Kiều Tinh Tinh nắm chặt tay thành nắm đấm. Ok rồi, từ từ từng bước một, anh đã đồng ý bước đầu tiên, cách bước thứ hai còn xa à? Đợi đã, bước thứ hai của cô là gì? Nhưng Kiều Tinh Tinh cũng bỏ qua vấn đề đó, cười hít mắt gõ tiếp hàng chữ. Vậy chúng ta bắt đầu liền đi. Không đợi anh trả lời, Kiều Tinh Tinh trực tiếp đổi sang giao diện trò chơi, sau đó gửi lời mời vào khung chat QQ. Vu Đồ nhìn thấy đường link trong khung chat QQ nhảy ra, bất giác sững người. Hình như rõ ràng anh đã từ chối cô, tại sao bây giờ lại có cảm giác như đã đồng ý rồi nhỉ? Hai người lại phối đội với ba người lạ. Bắt đầu trận đấu. Trong lúc chọn tướng, Kiều Tinh Tinh vẫn chọn Thái Văn Cơ. Không ngờ trong đội lại có người chọn Ngưu Ma và Đại Kiều. Có quá nhiều SP. Vu Đồ gõ chữ. Cô chọn Vương Chiêu Quân đi. Kiều Tinh Tinh chưa từng sử dụng nhân vật Vương Chiêu Quân. Chỉ mới thấy đối phương sử dụng thôi. Hình như khá lợi hại. Thôi dù sao cũng có Vu Đồ ở đây. Cô chẳng phải sợ gì cả. Thế là chọn ngay Vương Chiêu Quân. Sau khi đánh được 18 phút, cô vinh quang mang về thành tích 0-8 cho mình. Như thế chưa phải thảm hại nhất. Thảm nhất là AP của đối phương đánh cô chết 3-4 lượt, còn like cho cô. Kiều Tinh Tinh cảm thấy tủi nhục. Cô tức giận vào QQ gõ hàng chữ. Không ngờ AP bên đối phương lại bấm like cho tôi. Vu Đồ, đợi chút. Một lúc sau anh gửi lời mời, Kiều Tinh Tinh bấm vào đấy, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của đám người, sắp khai giảng rồi, hoang mang quá, tay không hái bông. Tôi vẫn sử dụng nhân vật Vương Chư Quân à? Không có người lạ ở đây, Vu Đồ mở mic. Công ty cô tổ chức cuộc thi chắc là dùng hình thức đấu thường, e là Thái Văn Cơ không được sử dụng, mà tướng này không dẫn đội được, cũng chẳng có tác dụng xoay chuyển tình huống nào, người mới dùng Vương Chư Quân cũng không tệ. Kiều Tinh Tinh cũng mở mic. Nhưng tôi không biết chơi. Kỹ năng của nó rất đơn giản. Kỹ năng 1 có thể sát thương cộng giảm tốc độ. Kỹ năng 2 có thể đóng băng. Kỹ năng 3 có thể tạo mưa. Đánh 3 chiêu liên tiếp. Phần thêm kỹ năng, cô hãy chọn kỹ năng tàng hình. Kiều Tinh Tinh thay đổi phần kỹ năng. Sắp khai giảng rồi, hoang mang quá chen miệng vào. Đợi đã, xảy ra chuyện gì mà tôi không biết à? Cuộc thi ở công ty là sao? Thời gian chọn tướng đã hết. Sau khi vào trận đấu, Kiều Tinh Tinh trả lời anh, là công ty của chúng tôi tổ chức thi vương giả vinh diệu, cho nên tôi mời Ngọc Thố Đại Thần dạy tôi chơi. Sắp khai giảng rồi, hoang mang quá, gửi một ký tự không hiểu gì đây. Là ý gì? Smile, Voodoo, dạy người khác cũng được lắm, Trạch Lượng là một minh chứng sống, lúc cậu ta mới tập chơi hỏa vũ tệ muốn chết. Sắp khai giảng rồi, hoang mang quá, không chịu bỏ cuộc, tôi chỉ xem một lần, học cách thao tác, rồi tự tìm hiểu thêm nhé. Còn có chỉ thao tác? Kiều Tinh Tinh tò mò hỏi thêm, Vương Chiêu Quân có thao tác gì không? 2001 nói, hình như là không có. Nghe có vẻ thao tác của tướng này khá đơn giản, ván này Kiều Tinh Tinh thể hiện tốt hơn một tí, nhưng cũng không thể xem là tốt lắm. Thành tích cuối cùng 272. Cuối cùng Vu Đồ phải nhắc nhở vài câu. Kỹ năng thứ hai phải chú ý dự đoán. Lúc dùng tuyệt chiêu có thể dùng kỹ năng toàn hình để di chuyển vị trí. Lúc thích khách đánh thì cô cứ dùng kỹ năng thứ hai. Kiều Tinh Tinh ghi nhớ lời anh. Ba ván tiếp theo vẫn sử dụng nhân vật Vương Chiêu Quân, dần dần tìm được niềm vui khi chơi nhân vật này. Có lúc gặp may đóng băng đối phương, giành được quyền đánh. Chơi tướng này có cảm giác thành tựu hơn Thái Văn Cơ. Trận thứ 5 cô vẫn sử dụng Vương Chiêu Quân. Ai dè lúc này trong đội của địch cũng có người sử dụng tướng này. Trong game mà gặp phải trường hợp trùng tướng, đối với Kiều Tinh Tinh điều đó còn đáng sợ hơn đi thảm đỏ mà mặc trùng đồ với người khác. Vì những lúc mặc chung bộ đầm dạ hội thì lần nào cô cũng thắng, dù sao thì chỉ có người khác thấy ngại mà thôi. Trong game này người ngại nhất chính là cô rồi. Kiều Tinh Tinh vô cùng căng thẳng, dẫn đến trận này đánh không bằng ván trước, bị Vương Chiêu Quân của đối phương đóng băng hết lần này đến lần khác, chết thê thảm. Sau khi ván đấu đó kết thúc, Vu Đồ vẫn là MVP bên thắng. Còn Vương Chiêu Quân đội kia là MVP bên thua. Kiều Tinh Tinh nghĩ đi nghĩ lại, buồn bã lưu lại đoạn đấu vừa nãy để tham khảo. Buổi tối lúc đi ngủ, Kiều Tinh Tinh mở trận thứ 5 ra xem, nhìn từ góc độ của Vương Chiêu Quân bên đối phương, quan sát xem cô làm cách nào đánh lén người khác trong bụi cỏ, làm cách nào đứng vững trong đội, cảm giác mình lại có thêm nhiều kinh nghiệm. Dĩ nhiên cô phải cố gắng quên đi đối thủ ngu như heo lúc nãy chính là bản thân mình. Hài... Không ngờ có lúc cô học diễn xuất phải xem đi xem lại những video của tiền bối, lúc đánh game cũng phải xem như thế. Lúc ông trời tạo vật nhất định đã ban cho cô nhan sắc hơn người, còn những thiên phú khác đều giảm bớt rồi chăng? Kiều Tinh Tinh cảm thấy suy nghĩ của mình quá là logic, ngậm ngùi nhìn lại bản thân. Cô xem trận đấu thứ 5 hai lần vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, thế là cô lại xem những trận đấu trước cùng Vu Đồ, cắt đi góc độ của Vu Đồ. Con tướng anh sử dụng là Gia Cát Lượng, vẫn giỏi như thế. Lúc bắt đầu trận đấu được 8 phút, Gia Cát Lượng chỉ còn một tia máu, xạ thủ còn hơn một phần máu bên đối phương đuổi giết. Liên tục tung chiêu và chạy thoát thân, xạ thủ bên đối phương thấy anh chạy mất hút rồi, yên tâm ở khu rừng nhà mình đánh quái. Ai ngờ Gia Cát Lượng lẳng lặng quay lại, nấp vào bụi cỏ gần đấy. Khi xạ thủ đi ngang qua thì dùng một tuyệt chiêu là đã lấy mất đầu của đối phương. Kiều Tinh Tinh nhớ đến cảnh lúc xạ thủ bên đấy nổi giận đùng đùng, không ngừng mắng Gia Cát Lượng, thế là lại suy nghĩ vẩn vơ. Cô nhanh chóng đưa ra một kết luận, mình cũng phải chơi đánh lén. Trước giờ cô đánh không lại, cũng vì bản thân đánh trực diện quá nhiều. Chơi game này thực ra cũng cần phải có đầu óc. Kiều Tinh Tinh đột nhiên như ngộ ra chân lý phải chơi đánh lén, trình độ đương nhiên sẽ tăng nhanh thần tốc. Lúc đánh đội chung với đám người sắp khai giảng rồi hoang mang quá, cũng không liên lụy họ. Có một lần cô may mắn đóng băng được 3 người đang còn một tia máu, hồi hộp nhanh chóng bấm vào tuyệt chiêu, không ngờ lấy được triple kill đầu tiên trong đời. Đám người sắp khai giảng rồi hoang mang quá, bấm like liên tục, khen cô hết lời. Kiều Tinh Tinh cũng khá đắc ý, lưu trận đấu đó lại tự xem một mình. Và rồi trong đêm khuya tĩnh mịch, khi cô mở trận đấu đấy xem lại lần nữa, thì phát hiện lúc đấy Vu Đồ đang ở bên cạnh, anh đứng yên không đánh. Vậy thì triple kill này là Vu Đồ nhường cô rồi. Cô hơi buồn mở bảng chat QQ, nằm trên giường gõ dòng chữ. Ván triple kill lúc nãy là anh nhường tôi à? Không ngờ Vu Đồ vẫn còn online, vài phút sau đã trả lời cô. Tôi kiếm đủ tiền rồi, cô lấy phần đấy sẽ thích hợp hơn. Kiều Tinh Tinh ôm mặt, tiện tay sửa tên. Một lúc sau mới trả lời. Tay không hái bông, cảm ơn. Gần đây chị Linh mới nhớ ra cô nghệ sĩ của mình mấy ngày liên tục xin nghỉ không đến phòng làm việc. Thế là chị đến thẳng nhà Kiều Tinh Tinh. Vừa mở cửa còn chưa kịp lên tiếng thì nghe âm báo Vương Giả Vinh Diệu phát ra từ điện thoại của Kiều Tinh Tinh. Đây hình như không phải đang làm biếng. Kiều Tinh Tinh chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, đi thẳng vào nhà. Chị Linh đuổi theo, sau đó nhìn thấy Tinh Tinh giành được MVP cho nhân vật Vương Chiêu Quân, chiến tích là giết được 8 người. Chị không tin nổi vào mắt mình. Em đang đấu với người máy à? Chị mới đấu với máy ấy. Kiều Tinh Tinh lườm chị. Em đang đấu hạng đấy. Lòng tin được bồi dưỡng sau trận triple kill kia, Kiều Tinh Tinh cũng lặng lẽ một mình đi đấu hạng. Vừa bắt đầu cũng khá căng thẳng, ai dè phát hiện ra thì bậc thanh đồng cũng dễ đánh. Lần này chị Linh kinh ngạc thật sự. Giỏi quá vậy, bây giờ em có gan đi đánh một mình rồi cơ à? Em lấy được hạng hoàng kim cấp 4 rồi này, được xếp hạng rồi đấy. Em uống thuốc gì mà giỏi thế? Kiều Tinh Tinh đắc ý, thiên phú. Chị Linh cũng hùa theo, giỏi quá, anh Quốc không dạy em cái này nhỉ, em tự tập luyện sao? Hô hô, Kiều Tinh Tinh không nhịn được đành khoe, thực ra em tìm được cao thủ chơi game, nhờ người ấy dạy em đánh đấy, em cảm thấy người ấy còn giỏi hơn anh Quốc nhiều. Chị Linh cảnh giác, lo lắng, anh ta có đáng tin không thế, không lộ chuyện được chứ? Yên tâm đi ạ, người ta không biết em là ai, bạn trên mạng dạy bằng cách nào? Thì mở loa mic lên, dạy em nên sử dụng các kỹ năng ra sao, nên đi vị trí nào và làm gì. Ôi, em phải đi uống ngụm nước đây. Chìm đắm trong game khiến cổ họng cô khô rát, Kiều Tinh Tinh đưa điện thoại cho chị Linh. Người đó chính là Ngọc Thố đảo dược trong mục bạn bè. Chị bấm vào hình đại diện có thể xem được thành tích đấy. Chị Linh cầm điện thoại, tò mò bấm vào ảnh đại diện xem thành tích. Vừa nhìn vào đã há hốc mồm, tỷ lệ thắng cao thì thôi đi, tỷ lệ người giỏi nhất trận cũng đáng sợ không kém. Chị tiếp tục xem phần tướng, tỷ lệ thắng của Gia Cát Lượng là 90+%, lần này chị cũng phục luôn rồi. Đúng là giỏi hơn anh Quốc nhà chị. Chị Linh đưa điện thoại cho cô, vừa yên tâm cũng thấy tiếc. Ôi, nếu như trong đời thực cũng có người biết chơi lại, đáng tin, gặp trực tiếp dạy em thì nhanh hơn nhiều. Chị Linh buột miệng nói ra. Nhưng lúc này Kiều Tinh Tinh khá dao động. Vu Đồ vốn dĩ là người quen trong đời thực, nếu như anh có thể trực tiếp dạy cô thì sẽ thế nào đây? Nói ra cô cũng tò mò. Đã mấy ngày trôi qua, hình như kỳ nghỉ phép của anh vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa ngày nào cũng chơi game, có ai lại nghỉ phép như thế sao? Bây giờ rốt cuộc anh đang làm gì? Luôn cảm giác không giống như những người làm tài chính. Đợi chị Linh đi về, Kiều Tinh Tinh lên QQ tìm Vu Đồ. Tay không hái bông. Hố thần, kỳ nghỉ của anh là ở nhà cày game à? Vu Đồ không trả lời cô. Kiều Tinh Tinh càng lúc càng tò mò, không đợi Vu Đồ trả lời, lại lên WeChat tìm Bội Bội. Cô hỏi rất khéo léo. Tinh Tinh, Bội Bội, lớp chúng ta bây giờ bạn học nào kiếm được nhiều tiền nhất? Bội Bội, chẳng phải là cậu à? Tinh Tinh, tớ đang hỏi là những người lúc trước có thành tích học tập tốt đấy, họ đều đang làm gì thế? Bội Bội, à, đám đó à, Tề Kỳ thì làm tổng biên tập ở công ty sách, Vương Giang thì làm phó giám đốc ở một công ty lớn. Tinh Tinh, còn nữa không? Bội Bội, Tôn Tú thì làm bí thư thị trưởng. Bội Bội, còn Đỗ Gia hình như làm ở Alibaba, thu nhập cũng khá cao. Tinh Tinh, sau 3 phút, Tinh Tinh, còn Vu Đồ thì sao? Chương 8. Không biết Bội Bội đi đâu, chẳng thấy trả lời. Kiều Tinh Tinh chỉ muốn bay xuyên qua WeChat kéo cô lại. Bội Bội, hình như Vu Đồ đang làm việc ở Sở Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Thượng Hải. Hàng không Vũ trụ? Không ngờ lại là hàng không vũ trụ. Kiều Tinh Tinh ngồi thẳng người, vội vàng hỏi, nhưng cậu ấy học ngành đại học tài chính mà. Bội Bội, sao cậu nhớ rõ thế? Bội Bội, sao tớ biết vì sao cậu ấy lại vào ngành hàng không vũ trụ được chứ? Bội Bội, cậu hỏi chuyện này làm gì? Kiều Tinh Tinh vứt điện thoại sang một bên không trả lời cô. Một lúc sau đột nhiên Bội Bội gửi tấm hình sang, đó là hình chụp màn hình đoạn đối thoại trong nhóm cấp 3. Đinh Siêu Quần, vu đồ, vu đồ, lần trước mình có mua máy lọc không khí bên cậu bán, tự nhiên giờ nó hư rồi, gọi điện thoại cho bên sửa chữa mà không nghe máy. Cậu hỏi họ mình được không? Đinh Siêu Quần, lúc nãy mình gọi được rồi, họ bảo ngày mai sẽ đến sửa, máy này để trong phòng mấy bé, cậu nhắc họ đến sớm được không? Mấy bé bị cảm lạnh tí là ho ngay. Lý Minh, vu đồ còn bán máy lọc không khí à? Đinh Siêu Quần, bên chỗ cậu ấy nghiên cứu dùng để làm gì đó, mình nghĩ chắc là kỹ thuật hàng không vũ trụ cũng giỏi lắm, nhưng cũng không ngờ lại làm được như thế. Vu đồ, hư ở đâu thế Đinh Siêu Quần? Đinh Siêu Quần, không khởi động được. Vu đồ, nhà cậu có phải ở bên mẫn hàng đúng không? Đinh Siêu Quần, đúng vậy. Vu đồ, để tôi sang kiểm tra giúp cậu. Kiều Tinh Tinh xem đoạn đối thoại ấy một cách chăm chú, sau đó trách Bội Bội tùy tiện gửi hình. Cậu gửi cái này cho tớ làm gì? Bội Bội, hôm qua trong nhóm mới đăng, lúc nãy tớ mới nhớ ra, nên cho cậu xem thử, người ta làm ngành hàng không vũ trụ thật kìa. Đúng rồi, không ngờ lại làm hàng không vũ trụ. Thì ra anh chưa từng từ bỏ lý tưởng của mình. Kiều Tinh Tinh nhớ đến chàng trai vui vẻ, đầy hoài bão trong diễn đàn của ngành hàng không vũ trụ. Vu đồ thời niên thiếu, đột nhiên trước mắt mọi chuyện hiện ra rõ ràng cụ thể. Dần dần mọi thứ đều hòa chung làm một với nhân vật Ngọc Thố Đảo Dược trong game. Đột nhiên Kiều Tinh Tinh rất tò mò, bây giờ trông anh như thế nào nhỉ? Nếu như có một ngày họ gặp nhau trong biển người chắc là thú vị lắm. Nhưng đáng tiếc cô không thể tùy tiện đi dạo bên ngoài, cho nên có lẽ không có sự ngẫu nhiên nào cả. Sương mù dày đặc ngoài cửa sổ, đứng từ trên cao nhìn ra xa không nhìn rõ dáng hình dáng thành phố. Kiều Tinh Tinh ngồi trên sofa cạnh cửa sổ nhìn ngây người một hồi, không biết từ đâu lại có một suy nghĩ lóe qua. Cô cầm lấy điện thoại vui vẻ gõ chữ. Bội Bội, cậu gửi cái quảng cáo máy lọc không khí của Vu Đồ cho tớ xem đi. Thế là tối hôm sau, vẫn đội hình 5 người ấy. Ngọc Thố Đảo Dược, sắp khai giảng rồi hoang mang quá, Smile Long Vương 2001 và Tay Không Hái Bông cùng nhau đi đánh game. Lúc này Kiều Tinh Tinh bắt đầu phần biểu diễn của mình. Trước tiên cô ho nhẹ 2 tiếng để mở màn, sau đó ai oán nói, ôi sương mù ở Thượng Hải dày thật đấy, chỗ các anh có thế không? Bình thường không đến mức cần thiết, Vu Đồ đều không lên tiếng, chỉ có Hoang Mang là phối hợp nhất. Tôi và Vu Đồ đều ở Thượng Hải nè, trùng hợp thế. Hai người còn lại cũng nói ra địa điểm của mình, một người ở Hàng Châu, một người ở Vũ Hán, và mọi người đều sống trong bầu sương mù dày đặc. Kiều Tinh Tinh thuận thế tiếp tục diễn. Các anh dùng máy lọc không khí hiệu gì thế? Nhà tôi vừa mới mua máy lọc không khí của Ngọc Thố, không ngờ dùng mấy hôm đã hư rồi. Ngọc Thố Đảo Dược đi trước mặt cô đột nhiên dừng lại, Kiều Tinh Tinh khẽ nhếch miệng. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá. Máy lọc không khí Ngọc Thố, Vu Đồ chẳng phải cái đấy do bên cậu làm sao? Kiều Tinh Tinh chỉ muốn bấm like cho hoang mang thôi, khả năng tiếp lời giỏi hơn ai hết, không uổng công cô chọn lúc mọi người chơi cùng nhau mới nói. Giọng nói của Kiều Tinh Tinh đầy vẻ ngạc nhiên và kinh ngạc. Máy lọc không khí là sản phẩm của công ty Ngọc Thố Đại Thần sao? Tôi nhìn thấy tên giống anh nên mới mua đấy, không ngờ lại trùng hợp như thế. Vu Đồ, phòng thí nghiệm bên tôi hợp tác với công ty bên ngoài thực hiện, cô thử đổi ổ cắm khác xem sao. Tôi có một người bạn học cũng mua, cũng bảo là không khởi động được. Tôi có đi xem thử, không ngờ là ổ cắm nhà anh ta có vấn đề. Sao bạn học này lại giành mất lý do của cô rồi? Kiều Tinh Tinh ngoan cố nói tiếp. Thử đổi luôn ổ cắm rồi, cũng không được. Gọi điện thoại cho bên sửa chữa, họ bảo ngày mốt mới đến được. Trong nhà có người già, bệnh ho lại nghiêm trọng hơn rồi. Hài, sắp khai giảng rồi hoang mang quá. Đơn vị hợp tác bên cậu làm việc tệ thế. Vu Đồ, cậu qua nhà Tay Không Hái Bông xem thử đi. Chỉ cho anh ta một like thì thật không đủ tí nào. Kiều Tinh Tinh quyết định sẽ tìm cơ hội tặng anh ta cả bộ trang phục. Vu Đồ không lên tiếng. Giọng của Kiều Tinh Tinh tràn đầy hy vọng. Ngọc Thố Đại Thần còn biết cả cái này à? Sắp khai giảng rồi hoang mang quá. Tất nhiên rồi, cậu ta còn là chuyên gia giải quyết khó khăn đấy, Kiều Tinh Tinh. Vậy Ngọc Thố Đại Thần có thể giúp tôi xem máy lọc không khí được không? Vu Đồ, đưa tôi cách liên lạc của cô đi. Dễ dàng vậy à? Kiều Tinh Tinh còn đang ngạc nhiên thì nghe anh nói tiếp. Vậy để tôi nhờ người bên phòng thí nghiệm qua nhà cô xem thử nhé. Cô biết là không đơn giản thế mà. Năm đó chỉ có mỗi việc kết bạn QQ với anh thôi đã khó khăn lắm rồi. Sao anh có thể dễ dàng đến nhà cô gái chỉ quen qua mạng được chứ? Cũng may là cô có tuyệt chiêu. Cảm ơn, nhưng mà... Kiều Tinh Tinh thở dài. Thực ra đã sửa lần thứ hai rồi. Cảm giác có đến nữa thì vẫn không có tác dụng gì cả. Long Vương 2001. Không đáng tin thế cơ à? Rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì thế? Tôi còn đang định mua. Smile. Này, Vu Đồ, bên anh làm ăn có được không đấy? Kiều Tinh Tinh thở dài. Đúng đó, tôi thấy quảng cáo nói là sử dụng kỹ thuật hàng không vũ trụ nên mới mua. Không ngờ... Kiều Tinh Tinh vừa nói vừa âm thầm hối hận. Xin lỗi kỹ thuật hàng không vũ trụ của nước nhà. Về sau nhất định tôi sẽ ủng hộ hết mình. Sắp khai giảng rồi, hoang mang quá. Bên sửa chữa không nói là hư ở đâu à? Kiều Tinh Tinh, tôi thấy anh ta cũng băn khoăn lắm. Hình như là không biết hư ở đâu. Sắp khai giảng rồi, hoang mang quá. Vu Đồ, hay là cậu qua đó thử xem đi. Kiều Tinh Tinh chẳng nói gì. Chỉ sợ nhiều chuyện đâm ra hư chuyện. Vu Đồ giết nhân vật Hoa Mộc Lan bên đối phương xong mới mở lời. Cô sống chung với bố mẹ à? Đôi mắt Kiều Tinh Tinh sáng rực, nhanh chóng trả lời. Đúng rồi. Bây giờ họ có ở nhà không? Kiều Tinh Tinh không kiềm được kích động. Có. Lại im lặng một hồi, Vu Đồ nói. Nếu tiện thì bây giờ tôi sang đấy xem thử. Thiếu chút nữa là Kiều Tinh Tinh nhảy cẫng lên. Thành công rồi. Cô làm diễn viên làm gì nữa? Cô nên theo ngành biên kịch mới phải chứ. Kiều Tinh Tinh cố gắng bình tĩnh, kiểu biết rồi còn hỏi, nhà tôi ở phố Đông, có xa quá không? Có phiền anh quá không? Vu Đồ, không sao, cô đưa địa chỉ cho tôi đi. Đánh xong trận này, mọi người đều ao hết. Trạch Lượng chạy bắn sang phòng Vu Đồ. Vu Đồ, cậu có bị chán quá không? Còn lựa ngay lúc bố mẹ người ta ở nhà mới đến. Vu Đồ cầm lấy áo khoác bước ra ngoài, cậu cũng bị chán đấy à? Đầu bên kia thành phố, Kiều Tinh Tinh bỏ điện thoại xuống rồi vội vàng chạy khỏi phòng ngủ, nói với Tiểu Chu đang ngồi ngoài phòng khách. Tiểu Chu, mau tháo ngay máy lọc không khí mới mua đi. Vừa nói xong thì vội chạy vào phòng ngủ trang điểm. Tầm nửa tiếng sau cô bước ra, nắm lấy Tiểu Chu kéo cô nhìn vào mặt mình. Xem giúp tôi trang điểm như thế này có đậm quá không? Gương mặt xinh đẹp của Kiều Tinh Tinh sau khi trang điểm chỉnh hình trước mắt. Tuy ngày nào Tiểu Chu cũng đối diện với gương mặt đó, nhưng lúc này vẫn ngẩn người. Kiều Tinh Tinh thả cô ra. Quả nhiên là đậm quá rồi. Thế là lại chạy vào phòng ngủ. Tiểu Chu. 15 phút sau cô lại chạy ra. Bây giờ là một phong cách trang điểm dễ thương trong trẻo. Kiều Tinh Tinh mặc một chiếc áo len rộng, để lộ đôi chân trắng ngần nhỏ nhắn. Cô cột tóc đuôi gà, đúng kiểu thiếu nữ dễ thương trong sáng. Như thế đã đủ thiếu nữ chưa? Đổi lại là người khác có lẽ Tiểu Chu sẽ nói là đồ không biết xấu hổ, nhưng lúc này cô nàng chỉ dám hoảng sợ phục tùng nịnh bợ nói, đủ thiếu nữ rồi này, cho nên Tinh Tinh cô đang định làm gì thế? Muộn thế rồi còn định làm trò gì nữa đây? Kiều Tinh Tinh thỏa mãn vỗ tay, đi về chỗ máy lọc không khí, phá hư máy lọc không khí này đi. Vu Đồ đi theo dòng người đến trạm xe điện ngầm. Một cơn gió lạnh thổi đến, anh bước chậm lại, đột nhiên cảm thấy mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Không ngờ lại có ngày anh đi gặp bạn quen trên mạng. Nhưng sự kỳ diệu của số phận không thể đoán trước được. Cũng như mấy năm trước, anh luôn tin rằng bản thân có thể phấn đấu nỗ lực cả đời vì niềm đam mê và lý tưởng, cuối cùng cũng phải đầu hàng trước thực tế. Địa chỉ tay không hái bông đưa anh không xa trạm xe điện ngầm cho mấy, đi bộ tầm 10 phút là đến. Bảo vệ khu này khá nghiêm ngặt. Trước cửa đã có cô gái trông tầm 20 mấy tuổi đứng đó đợi. Cô gái đã cầm điện thoại trong tay. Từ lúc anh xuất hiện đã vô cùng kích động. Vu Đồ đi sang đó. Bông. Tay nắm chặt lại thành nắm đấm che miệng mình lại. Cô gái nhìn chằm chằm đánh giá anh từ dưới một lượt, kích động vô cùng. Ngập ngừng cả buổi mới lên tiếng. Không phải, không phải tôi. Tôi là trợ lý của cô ấy. Cô ấy đang đợi anh trong nhà. Tôi dẫn anh sang đó. Giọng nói này đúng là không phải của Bông. Nhưng nghe nói cô là nhân viên mới, sao lại có trợ lý? Vu Đồ cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn đi theo cô gái kia. Trên đường đi, thỉnh thoảng cô cũng ngoái lại, lén lén đánh giá anh.

Khả năng hỗ trợ của tôi vốn dĩ rất bình thường, vậy tôi chọn vương chư quan được không? Vu Đồ không phản bác. Tôi thấy bây giờ cấp bậc của cậu là hoàng kim rồi, tự cậu đi đánh sao? Kiều Tinh Tinh rất đắc ý. Đúng thế, tôi lấy được nhiều lần MVP nữa. Vu Đồ suy nghĩ một lúc, đưa điện thoại của mình cho cô. Cậu cầm con tướng của tôi đánh xếp hạng thử đi. Kiều Tinh Tinh không hiểu ý anh, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại, lấy con tướng cấp bậc kim cương của Vu Đồ vào chỗ đấu hạng, nhanh chóng chọn con vương chiêu quân dạo gần đây hay chơi nhất. Sau 10 phút, Kiều Tinh Tinh mới cảm nhận được thế nào là giết, bị giết một cách thảm hại. Cô đặt điện thoại xuống, mặt trắng bệch. Trận này vẫn chưa kết thúc, đồng đội của cô tính tình cũng khá tốt, không ngừng gửi khẩu hiệu. Chưa phát triển đầy đủ, đừng chạy lung tung. Cố lên, chúng ta có thể thắng. Ý là nhắc cô đừng chết nữa. Cô trả lại điện thoại cho Vu Đồ. Vu Đồ cầm lấy điện thoại, để con vương chi quân quay về tháp, tiếp tục phát triển công kích. Anh vừa cúi đầu đánh game, vừa bình tĩnh trần thuật. Lúc trước cậu đánh bậc hoàng kim đánh tốt như thế, nhưng mà bậc kim cương thì lại quá yếu. Nếu cậu muốn tham gia thi đấu, còn có game thủ chuyên nghiệp, độ khó chỉ có thể hơn bây giờ. Lúc trước tôi không biết cậu đang gặp phải tình huống gì, cho nên đánh con vương chiêu quân cũng được. Nhưng trong thực tế, trong thi đấu chuyên nghiệp, vương chiêu quân không có tác dụng gì cả. Kiều Tinh Tinh bặm chặt môi, tâm trạng chùn bước. Cô tìm Vu Đồ đến, thực ra chỉ là ngẫu hứng nhất thời sao? Bây giờ mới biết, thực ra là cô đang rất cần anh. Tôi biết là cấp bậc khác nhau thì độ khó cũng gia tăng, nhưng không ngờ lại kém như thế. Cô phấn chấn tinh thần, nghiêm túc nói. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Vu Đồ có chút ngạc nhiên nhìn sang cô, đơn giản đáp. Giờ chỉ còn một tháng, cậu tự dựa vào bản thân, đoạt giải vương giả mạnh nhất. Chương 11. Kiều Tinh Tinh cùng lắm cũng chỉ buồn bã một bữa cơm, sau đó lại tràn đầy tự tin. Thật đấy, năm đó diễn xuất của cô không tốt lắm, thế là cô tìm thầy học, nghiêm túc học nửa năm không phải cũng... À, cũng qua rồi đấy à. Lúc cô 44 cân, bị người khác cười nhạo, kết quả 3 tháng tập luyện cũng luyện được cơ bụng, mơ hồ lấp ló đấy thôi. À, không đúng, đường cơ bụng mơ hồ ấy, chỉ gần đây quá mãi chơi game nên cũng biến mất rồi. Chuyện này không quan trọng, tóm lại là cô sẽ trở thành vương giả mạnh nhất. Vu Đồ đang ngồi đối diện ăn cơm với cô, chứng kiến Kiều Tinh Tinh từ một ngọn cỏ héo rũ đã sốc lại tinh thần, biến thành cây bạch dương đầy tự tin. Ăn xong, Kiều Tinh Tinh vứt hết chén đũa sang một bên, vô cùng tự tin nhìn Vu Đồ. Bắt đầu nhé. Vu Đồ đứng dậy dọn dẹp chén đũa. Kiều Tinh Tinh ngại không dám nói buổi tối Tiểu Chu sẽ qua đây dọn dẹp. Thế là đành đứng lên phụ một tay, hai người nhanh chóng sắp xếp xong xuôi. Vu Đồ cầm điện thoại đăng nhập vào game. Chúng ta đấu 1v1 nhé. Sao cơ, tớ đánh với cậu à? Vậy chắc chắn tớ không thắng nổi cậu rồi. Thông qua thực chiến, cậu sẽ hiểu rõ mọi kỹ năng của các tướng, lực sát thương, thời gian hồi chiêu cũng như một số thao tác chi tiết. Kiều Tinh Tinh, mỗi tướng à, vương giả vinh diệu có đến 70-80 tướng lận đấy. Vu Đồ, ừ, cũng không nhiều lắm. Kiều Tinh Tinh. Vu Đồ mở phòng mời cô vào chơi. Vào thôi, hơn nữa tớ cũng phải xem thử cậu thích hợp chơi tướng nào. Vu Đồ ngược đãi Kiều Tinh Tinh suốt cả buổi chiều. Lúc đầu cô còn nghi ngờ mình nhờ anh làm thầy giáo là đúng là sai lầm. Cô đặt điện thoại xuống, nghiêm túc nói tớ cảm thấy không công bằng. Vu Đồ im lặng chờ cô nói tiếp. Tớ còn chưa tới level 30, ngọc vẫn chưa đầy, ngọc của cậu nhiều hơn tớ, dĩ nhiên là tớ không thắng nổi cậu rồi. Vu Đồ đi điện thoại cho cô xem. Ngọc của tớ cũng không được bao nhiêu cái. Kiều Tinh Tinh bấm vào nhìn, đúng là không nhiều nhưng toàn cấp 3, cấp 4. Thì ra trước giờ anh chẳng có ngọc mà còn có thể đánh hăng như thế. Kiều Tinh Tinh không còn lời nào để nói nữa. Đành để Vu Đồ ngược thêm vài ván, được một lúc thì chạy vào nhà vệ sinh lánh nạn. Khi trở ra nhìn thấy Vu Đồ đang cầm điện thoại xem gì đấy, nghe âm thanh hình như là clip của vương giả vinh diệu. Cô đi qua xem, không ngờ là clip khi cô đang sử dụng tiểu kiều. Kiều Tinh Tinh vội vã cướp điện thoại. Đừng xem nữa, đây chẳng khác gì vết nhơ trong đời, đặc biệt là từ sau khi cô biết chơi game. Vu Đồ nghe lời từ tốn tắt đoạn clip ấy đi, ngẩng đầu điềm tĩnh nói, chúng ta luyện tập tiểu kiều. Kiều Tinh Tinh. Lúc 6 giờ chiều, Tiểu Chu mới đem cơm tối đến. Kiều Tinh Tinh vừa mở cửa đã nói, hôm nay tôi muốn ăn thịt. Có gà hấp? Không, tôi muốn ăn thịt cơ. Tiểu Chu khó xử đáp, nhưng chưa chuẩn bị cho cô, chỉ có phần của thầy Vu thôi. Hơn nữa, lúc trưa cô đã ăn mất 2 miếng rồi, buổi tối không thể ăn thêm nữa đâu, ngoan nhé. Tiểu Chu cũng giống như lúc trưa, đưa cơm đến rồi đi về. Kiều, Tinh Tinh và Vu Đồ ngồi đối diện nhau trong bếp, cơm hộp đã được bày sẵn. Mang ra so sánh sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa khẩu phần ăn của hai người. Lúc trưa Vu Đồ chỉ cảm thấy cô ăn rất ít, nhưng cũng chỉ là ăn những món bình thường. Đến tối thì chỉ ăn rau, trứng và vài miếng thịt gà mỏng. Anh khó lòng một mình ăn hết phần cơm của mình, đẩy ra giữa bàn hỏi, cậu có muốn ăn mấy món này không? Hả? Anh nghe thấy cuộc đối thoại của cô và Tiểu Chu rồi sao? Kiều Tinh Tinh nhìn bữa cơm thịnh soạn của anh, lòng chỉ hướng đến đó nhưng vẫn kiềm chế lắc đầu. Không cần đâu, cậu ăn đi. Cô thở dài tự trách, mấy ngày nay tôi lại béo hơn rồi. Vu Đồ nhìn cánh tay mảnh mai có thể bẻ được của cô. Ăn xong họ lại tiếp tục chơi game. Vừa đăng nhập vào thì Kiều Tinh Tinh đã nhận được lời mời ghép đội 5v5. Cô nhìn sang Vu Đồ, anh gật đầu bảo chơi một lúc đi. Bây giờ có thể nói chuyện thoải mái với anh như thế, Kiều Tinh Tinh cảm thấy cực kỳ cảm động. Vừa vào game, hoang mang đã nói không ngừng, Vu Đồ, mấy ngày nay cậu đi đâu thế? Sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu cả. Vu Đồ không mở mic, cho nên cũng mặc kệ cậu ta. Kiều Tinh Tinh cũng đóng mic. Hoang mang làm nghề gì thế? Hình như anh ta cũng rất rảnh rỗi. Cậu ấy là bạn đại học của tớ, lúc trước làm ở công ty tài chính, nhưng mà tháng sau cậu ấy ra nước ngoài rồi. Ồ, hèn chi rảnh vậy. Sau khi kết thúc một trận, Vu Đồ nói, lúc nãy đối phương có ra cắt lượng, cậu còn đầy máu thì nên đỡ tuyệt chiêu hộ đồng đội. Kiều Tinh Tinh, tớ không biết. Đây là những chi tiết cơ bản, cậu nhất định phải nắm cho kỹ. Kiều Tinh Tinh gật đầu, sau đó hỏi, cậu thấy tớ thích hợp chơi tướng nào hơn? Vu Đồ nhìn cô, đánh thêm 2 hôm nữa. Kiều Tinh Tinh tự động phiên dịch ý nghĩa đó thành, anh lại ngược đãi cô thêm 2 ngày nữa. Trước mắt tối sầm, không còn thiết tha gì. Ngày thứ hai vẫn lặp lại câu chuyện ngày thứ nhất. Kiều Tinh Tinh liên tục thua cả 2 ngày, có hơi bực bội. Cậu không thể nhường tớ thắng một trận được à? Vu Đồ nhìn cô, sau đó dừng mọi thao tác trên tay. Bất chi hỏa vũ đang bay nhảy khắp trận, bỗng nhiên đứng yên sau trung tâm bản đồ. Kiều Tinh Tinh, không phải thắng như thế. Kiều Tinh Tinh nghĩ một lúc. Vậy cậu yêu cầu hơi cao đấy. Kiều Tinh Tinh chỉ muốn khóc thôi. Cô bấm vào mục thành tích cho Vu Đồ xem. Cậu xem thử thành tích của tớ nè. Vu Đồ liếc sơ qua. Quả thực tỷ lệ thắng ít đến đáng thương. Vậy thì chỉ đành đi đánh người khác thôi. Muốn thắng thì có thể đi đánh người khác. Tuy đây cũng là sự thật, nhưng anh dùng giọng bình thản nói ra câu đấy. Có phải là thể hiện quá rõ lòng tự cao của mình rồi không? Kiều Tinh Tinh không ngừng dè bỉu trong lòng. Cũng muốn nhưng lại sợ. Đánh solo với người khác tớ đánh nổi không? Vu Đồ, đánh không nổi thì đưa điện thoại cho tớ. Kiều Tinh Tinh lập tức vui vẻ trở lại, hưng phấn đi tìm người đánh nhau. Kiều Tinh Tinh chọn nhân vật ngu cơ và hai ngày nay cô đang chơi, đối phương là Vương Chi Quân. Kiều Tinh Tinh khá quen thuộc với Vương Chi Quân, quen thuộc các kỹ năng của tướng đó. Đợi đến khi thăng đến cấp thứ 4, kỹ năng thứ 2 là tiếp cận, sau đó ra tuyệt chiêu, rồi thêm kỹ năng thứ nhất. Thế là Vương Chi Quân bị đánh chết ngay. Kiều Tinh Tinh không tin mình có thể thắng dễ dàng như vậy, liền nhìn sang Vu Đồ. Vu Đồ chẳng có phản ứng gì. Được rồi, Kiều Tinh Tinh dẹp bỏ kích động trong lòng, im lặng đánh vài trận, vẫn đánh cho đối phương xin đầu hàng. Kết thúc một trận, Kiều Tinh Tinh ngơ ngác, nãy giờ cô vẫn dễ dàng giành phần thắng. Tiếp tục đi. Mắt Kiều Tinh Tinh sáng rực, cô đánh thêm một trận. Lần này cô vẫn sử dụng nhân vật ngu cơ, nhưng đối phương lại dùng nhân vật Tôn Ngộ Không đánh cho cô tơi bời hoa lá. Kiều Tinh Tinh không phục, cố hết sức bấm, hoàn toàn quên mất việc đưa điện thoại cho Vu Đồ. Đến khi nhà chính bên cô sắp bị đánh sập, mới nhớ ra bên cạnh mình có một cao thủ, lập tức đưa điện thoại cho anh. Lúc này đã không còn gì để cứu vãn nữa. Vu Đồ cầm điện thoại, nhanh nhẹn chạy về sau dọn đường cho các con lính. Tôn Ngộ Không đành phải lui lại đợi Tuyết Huynh tiếp theo. Có lẽ anh ta quá khinh địch, cứ đứng trong nhà chính bất động. Vu Đồ liên tục ra các chiêu thức giết chết anh ta. Kiều Tinh Tinh ngồi xem ngơ ngác. Đợi đến lúc Tôn Ngộ Không sống lại, Vu Đồ đành phải dạo chơi kiếm vàng, nói, nãy giờ cậu chết nhiều quá, vàng hay trang bị cũng kém hơn anh ta. Lúc này đừng có đánh tay đôi, cứ vừa đánh vừa chạy, chú ý dọn sạch đường lính, đừng để lính tiến vào tháp. Kiều Tinh Tinh khẽ gật đầu, Tuy là tốn thêm chút thời gian, nhưng vô đồ vẫn kéo lại trận này. Đối phương Tôn Ngộ Không cũng phục sát đất, cuối cùng nhịn không được đành lên tiếng hỏi. Tàn Long Ngạo Tuyết Tôn Ngộ Không, lúc đầu anh giỡn với tôi sao? Kiều Tinh Tinh không nhịn được, cười ra tiếng. Vô đồ không trả lời sau khi kết thúc trận đấu trả điện thoại cho cô. Kỹ năng thứ hai của ngu cơ có thể tránh được công kích của đối phương. Lúc đấu tay đôi thì phải chú ý thời gian sử dụng. Tôi dùng thích khách, cậu dùng ngu cơ, chúng ta tiếp tục. Anh nhìn đồng hồ. Đến khi cậu có thể đánh được công kích của đối phương thì dừng lại. Khi vu đồ về cũng sắp 10 giờ, Tiểu Chu chạy nhanh vào giúp cô Thư dọn cơm canh đã nguội. Ai dè nhìn thấy nhà bếp sạch sẽ đến bất ngờ, còn Kiều Tinh Tinh thì đang vui vẻ vừa hát vừa chơi điện thoại. Tiểu Chu luyện tập thuận lợi lắm à? Kiều Tinh Tinh khẽ gật đầu, biểu cảm đầy mãn nguyện. Học thần không những dạy tôi môn toán, còn giúp tôi đánh, à, làm bài tập nữa. Tiểu Chu. Chương 12. Sau 3 ngày đánh 1v1, Vu Đồ bắt đầu dẫn cô đánh 3v3 với người máy. Muốn giúp cô luyện tập kiểu đánh đội, Kiều Tinh Tinh phát hiện mình có thể thắng dễ dàng thì cảm thấy rất vui vẻ. Sau đó, bắt đầu thực chiến với kiểu đánh 3v3, độ khó tăng lên ngay. Nhưng không phải là do cô đánh không được, chủ yếu là vì Vu Đồ không hề tham gia vào chiến đấu. Anh cứ chạy một mình vào rừng đánh quái các kiểu, để cho cô lẻ loi với đồng đội đáng thương lấy 2 chọi 3. Mãi đến khi cô và đồng đội kia không chịu được nữa, anh mới chạy ra huơ và nhát. Danh chính ngôn thuận là vì muốn rèn luyện năng lực chịu áp lực cho cô. Nhưng đúng là học thần có khác, Kiều Tinh Tinh học được khá nhiều thứ. Không những cách sử dụng các chiêu thức của tướng, Vu Đồ còn vừa đánh, vừa nói cho cô biết những chi tiết mà trước giờ cô không chú ý. Tất cả đều là những chi tiết quan trọng. Ví dụ như bổ sung binh lính hoặc đổi trang bị khi gặp những đối thủ khác nhau. Phải biết là trước giờ cô sử dụng nhân vật Vương Chiêu Quân, chỉ có bộ trang phục bị đánh từ trận này sang trận khác. Mặt trời đương lúc về chiều, dọi vào phòng khách ấm áp hẳn lên. Kiều Tinh Tinh cuộn người trên ghế sofa, nghiêm túc chơi game. Lại một trận thực chiến 3v3, cô đang sử dụng nhân vật Tôn Thượng Hương. Đồng đội đã chết, cuối cùng Trương Phi của Vu Đồ cũng chui ra khỏi rừng, đứng dưới ngọn tháp, hét lớn rồi thổi bay 3 người bên đối phương. Kiều Tinh Tinh đang muốn chạy lên đánh thì nghe thấy điện thoại Vu Đồ vang lên. Kiều Tinh Tinh lập tức lui về canh tháp. Mỗi lần có điện thoại gọi đến thì game sẽ treo máy ngay. Nhân vật trong game cũng bất động mấy giây. Lúc đấu đội mà dừng mấy giây cũng đồng nghĩa với mất mạng. Cô bỏ luôn ý định đuổi theo địch. Vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của Vu Đồ bên cạnh, thấy trên ấy hiện ra hai chữ quen thuộc, Hạ Tình. Không ngờ là Hạ Tình. Kiều Tinh Tinh vẫn còn chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy Vu Đồ tắt máy. Kiều Tinh Tinh có ngạc nhiên. Cậu không nghe máy à? Vu Đồ bình tĩnh đáp, lại tiếp tục điều khiển nhân vật Trương Phi. Đánh xong đã. Trận đấu kết thúc nhanh chóng, Vu Đồ đứng dậy. Tớ đi gọi điện thoại. Anh bước đến chỗ ban công gọi điện thoại, rồi nhanh chóng quay lại, nói với Kiều Tinh Tinh. Tớ phải ra ngoài một lúc. Kiều Tinh Tinh tò mò. Hạ Tình cũng làm việc ở Thượng Hải à? Vu Đồ trả lời sâu xa. Chắc là vẫn ở Bắc Kinh. Chắc là... Kiều Tinh Tinh suy tư, vẫy tay chào anh, sau đó lại đánh game một mình. Kết thúc một ván, cô để điện thoại xuống. Đột nhiên có hơi lo lắng. Tuy là chắc là, nhưng có một số chuyện cũng không thể nói chính xác được. Có khi nào ngày mai cô không còn thầy giáo nữa không? Nơi Hạ Tình hẹn cách nhà Kiều Tinh Tinh không xa, Vu Đồ không tới trễ. Nhưng lúc anh đến thì Hạ Tình đã ở trong quán cà phê rồi. Anh gật đầu chào rồi ngồi xuống. Hạ Tình nói. Gọi một ly cà phê cho anh rồi. Cảm ơn. Đúng lúc đó phục vụ cũng đem cà phê lên. Vu Đồ hỏi. Đi công tác à? Thực ra em công tác ở Hàng Châu. Cô nói một nửa rồi dừng lại. Vu Đồ bưng cà phê nhưng vẫn không hỏi tiếp tại sao cô lại đến Thượng Hải. Hạ Tình cắn môi. Sao anh lại ở Lục Gia Trụy thế này? Vừa khéo có việc. À, em còn tưởng anh đến đây phỏng vấn. Bàn tay đang cầm cà phê của Vu Đồ khựng lại. Em có gặp Bao Bao ở Hàng Châu. Cậu ấy bảo anh sắp từ chức bên hàng không vũ trụ. Cô nhìn chằm chằm vào Vu Đồ. Có thật không? Có dự tính đó. Tại sao? Giọng điệu Hạ Tình có vẻ nặng nề. Năm đó thà chia tay với em, anh cũng quyết đến đó. Bây giờ lại dễ dàng từ bỏ thế sao? Vu Đồ im lặng. Hạ Tình khẽ cười, dựa vào sofa. Em lại mong anh có thể kiên trì đến cùng. Nếu không thật giống như em chẳng có chút địa vị gì trong lòng anh vậy. Thì ra không phải anh không thể từ bỏ, chẳng qua là em không đáng. Voodoo thở dài. Trước khi chúng ta quen nhau, em đã biết anh sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ ở hàng không vũ trụ rồi. Hạ Tình tự chế giễu. Có câu nói như thế nào nhỉ? Ảo tưởng nực cười nhất trên đời này chính là bạn tưởng rằng mình có thể thay đổi được một người. Voodoo uống một ngụm cà phê, lái sang chủ đề khác. Em vẫn ở Queer à? Em chuyển sang công ty khác lâu rồi. Vừa thăng lên em đi, lương gấp mấy lần lúc mới tốt nghiệp, cũng cực hơn nhiều. Trước giờ em vẫn rất ưu tú, nhưng mà rất mệt. Thỉnh thoảng em vẫn hay nghĩ, một người phụ nữ như em tại sao lại phải mệt mỏi như vậy? Hạ Tình cúi đầu khuấy cà phê của mình. Anh định đổi sang làm gì thế? Nghe nói tổng bộ DF còn giữ cho anh một chức vụ. Tổng bộ DF chính là ở Bắc Kinh. Voodoo dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Anh từ chối rồi. Giọng nói của Hạ Tình vẫn rất bình tĩnh. Thế à? Cô lại uống thêm vài ngụm cà phê, đặt ly xuống, nhìn đồng hồ. 2 tiếng nữa là bay rồi, em đi đây. Quán cà phê nằm trong khu thương mại, lúc rời khỏi đấy phải đi qua biển người, cả hai lặng lẽ đi trong dòng người. Đột nhiên Hạ Tình dừng lại, nhìn vào tấm hình quảng cáo cực lớn treo ở khu thương mại. Nhìn kìa, Kiều Tinh Tinh đấy. Voodoo ngẩng lên nhìn, tấm hình quảng cáo cực lớn đấy được treo ở tầng 3. Gương mặt của Kiều Tinh Tinh dán vào điện thoại, đang mỉm cười nhìn dòng người qua lại. Anh nói xem, nếu bây giờ nhớ đến chúng ta, có khi nào cậu ấy cảm thấy buồn cười không? Những người có thành tích cao nhất lớp trước kia, bây giờ còn chẳng bằng một ngón tay của cậu ấy. Voodoo thu hồi ánh nhìn, khẽ nói, không đâu. Hạ Tình ngạc nhiên, cô cứ tưởng Voodoo sẽ trả lời, anh cũng tự tin quá đấy. Ra khỏi cửa khu thương mại, Voodoo nói, anh đưa em đến trạm xe điện ngầm. Hạ Tình ngây người, lắc đầu cười bảo, Voodoo, anh vẫn không thay đổi. Cô chỉnh lại mái tóc rối, nhiều năm rồi em không ngồi tàu điện ngầm nữa. Lát xuống máy bay còn phải gặp khách, em không chen chúc trên tàu điện ngầm làm gì. Voodoo gật đầu gọi một chiếc taxi rồi tiễn cô lên xe. Vừa mở cửa xe, Hạ Tình quay lại nói, rõ ràng anh hiểu ý của em đúng không? Voodoo chỉ im lặng, trong mắt anh chỉ có bầu trời trên đỉnh đầu, còn chuyện tình cảm có phải giống như những hạt bụi li ti, chẳng đáng nhắc đến không? Voodoo nhíu mày, hà tất gì phải châm chọc anh như vậy? Hạ Tình khẽ cười, không phải châm chọc mà là giác ngộ. Voodoo à, anh không nên bỏ lỡ người khác nữa. Kiều Tinh Tinh vừa mở cửa đã nhìn thấy Voodoo thì giật cả mình, cô cứ ngỡ Tiểu Chu đến, sao cậu quay lại rồi? Cô nhìn vào đồng hồ trang trí trong phòng khách, chưa tới 1 tiếng. Đây là tiến hành quá thuận lợi hay là hai người họ nói chuyện không hợp, nên về sớm. Voodoo nói, chẳng phải cậu bảo 9 giờ tối mới kết thúc à? Trước kia cô cố tình nói chơi thế thôi, nhưng mà đúng là mỗi ngày sau 9 giờ Voodoo mới về thật. Tớ nói bừa thôi mà, nếu như cậu có việc gấp. Không sao, chúng ta tiếp tục. Voodoo vừa nói, vừa cởi áo khoác treo lên móc, rồi đi vào nhà. Kiều Tinh Tinh vẫn đứng ở sau suy nghĩ, hình như giống như nói chuyện không hợp ấy nhỉ. Hai người quay lại chỗ ngồi trước đó, Voodoo bảo Kiều Tinh Tinh sử dụng nhân vật biển thước, đánh 3v3 với người khác. Anh ngồi bên cạnh xem, sau khi đánh vài ván, lại bảo cô sử dụng nhân vật bất tri hỏa vũ. Kiều Tinh Tinh nhìn thấy Hoang Mang online thì kéo cậu ta vào đội. Vừa vào đội, Hoang Mang dè biểu bảo, sao lại đánh 3v3, chả vui. Luyện tập mô hình đánh nhỏ, chăm chỉ thế, nhưng mà... Hoang Mang cố ý kéo dài giọng, nghe có vẻ giảo hoạt. Tiểu Bông này, cô có nên suy nghĩ đến chuyện bái tôi làm sư không? Kiều Tinh Tinh cảm thấy kỳ lạ. Tại sao? Hoang Mang, vì Ngọc Thố Đại Thần của cô sắp thành hoa có chậu rồi. Kiều Tinh Tinh, cô nhìn sang Voodoo. Hoang Mang vẫn tiếp tục nhiều chuyện. Gần đây cậu ấy đi sớm về trễ, tôi đang đoán thử cậu ấy làm gì. Thì hôm nay nghe Smile nói chuyện, cụ thể thế nào thì tôi không tiện tiết lộ. Tóm lại, sau này cô cứ đi theo tôi nè, chắc là cậu ấy không có thời gian hướng dẫn cô nữa đâu. Anh đã tiết lộ quá nhiều rồi. Kiều Tinh Tinh chớp mắt, cười ra nói, thật không đấy, đi sớm về trễ, làm chuyện mờ ám. Đột nhiên có ngón tay thon dài lướt qua tóc cô, tắt mic và loa trên điện thoại, không gian bỗng chốc yên ắng lạ thường, giọng nói trầm thấp của Vu Đồ vang lên bên tai cô. Tập trung. Anh rút tay về. Dường như cảm giác vương vấn vẫn còn trên mái tóc. Đột nhiên Kiều Tinh Tinh cảm thấy mặt mình có chút tê tê. Bất chi hỏa vũ mà cô đang chơi đột nhiên bỏ qua đối phương đang còn ít máu, chạy về phía khu rừng. Cô nghiêng người nhìn sang một bên, không để Vu Đồ nhìn thấy cô đang thao tác loạn xạ. Cũng may lúc đấy chuông cửa vang lên, Kiều Tinh Tinh kho khẽ. Chắc Tiểu Chu đem cơm tối đến, để tớ đi lấy. Vu Đồ ra mở cửa, người đứng bên ngoài không phải Tiểu Chu, mà là một người đàn ông lạ mặt, cao ngang anh. Người ấy ăn mặc chỉnh chu nhìn anh, trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện nét kinh ngạc. Sau đó ánh mắt lướt qua video Vu Đồ để nhìn vào trong nhà. Vu Đồ không biết dụng ý của anh ta, hơi nghiêng người chặn lại. Trận đấu 3v3 diễn ra khá nhanh, Kiều Tinh Tinh cũng nhanh chóng kết thúc trận đấu. Cô vứt điện thoại sang một bên, đi ra. Tiểu Chu à, tôi dặn cô mang sữa chua. Khi nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, Kiều Tinh Tinh ngậm miệng lại, ngu người. Chuyện gì thế? Sao anh ấy lại ở đây? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào đầu tóc rối bời, quần áo mặc trong nhà và đôi chân trần của Kiều Tinh Tinh. Anh ta lướt nhìn tủ đế giày, sau đó khẽ gật đầu. Anh chạy ngang qua thấy trên nhà vẫn mở đèn, cho nên làm phiền rồi. Sau đó vô cùng phong độ rời đi. Kiều Tinh Tinh. Vu Đồ nhìn sang Kiều Tinh Tinh, không cần giải thích với anh ta à? Ai đời lại dễ thích với bạn trai đã chia tay 2 năm rồi chứ? Hơn nữa lại biết đóng kịch như thế. Nhưng mà hôm nay cũng chẳng phải ngày gì. Bạn trai bạn gái cũ lần lượt tìm đến. Ngày thế giới hoài niệm chuyện xưa à? Tiểu Chu từ thang máy đi tới. Tinh Tinh, Tinh Tinh, lúc nãy tôi nhìn thấy dưới lầu. À, thầy Vu. Cô nhìn thấy Vu Đồ thì im miệng ngay tấp lự. Kiều Tinh Tinh đang muốn tìm cô nàng đây. Sao anh ta lại lên được đây thế? Chẳng phải đã xóa vân tay thang máy rồi à? Tiểu Chu. Nhưng vẫn có thể dùng mật khẩu để lên được. Vốn cũng thay cả mật khẩu rồi, nhưng cô cứ quên suốt, cho nên lại đổi lại như cũ. Cô đi tìm quản lý tòa nhà sửa lại đi, sửa thành 1316. Làm ngay bây giờ. Kiều Tinh Tinh hối cô nàng. Đấy là gì thế? Thành tích tốt nhất hiện tại của tôi. 1316. Kiều Tinh Tinh nhớ lại vẫn thấy đắc ý. Tôi không quên đâu, yên tâm. Tiểu Chu bị đuổi đi sửa mật khẩu. Kiều Tinh Tinh và Vu Đồ ngồi đối diện nhau dưới sàn cạnh cửa sổ sát đất ăn cơm. Theo thường lệ, bữa cơm của Vu Đồ vẫn là 3 món 1 canh. Còn Kiều Tinh Tinh vẫn là hoa quả, rau củ và lòng trắng trứng. Hoàn toàn không thể so sánh được. Cần phải có thêm dinh dưỡng. Kiều Tinh Tinh cảm thấy hôm nay cả cô và Vu Đồ đều rất ngại. Vì ai cũng ngại, cho nên cũng không cần ngại ngùng gì nữa. Dù sao cũng để Vu Đồ bắt gặp. Kiều Tinh Tinh muốn chửi bậy. Tớ và anh ta yêu nhau được hơn nửa năm. Có một hôm, đột nhiên anh ta đến nói với tớ là người nhà anh ta khá bảo thủ, không thích công việc của tớ. Anh ta mong tớ có thể rút khỏi làng giải trí, rồi sẽ nói với gia đình. Rồi tớ cũng bảo gia đình tớ không thích người kinh doanh, cảm thấy nguy hiểm quá lớn, đụng tí là phá sản này nọ, hay là anh cũng từ chức đi, nếu không người nhà em cũng không đồng ý. Vu Đồ cười khẽ. Anh Tô cũng rất có tài, nhân phẩm cũng tốt. Kiều Tinh Tinh ngạc nhiên, cậu biết anh ta à? Lúc lên đại học tớ theo ngành tài chính, tin tức về mảng này tớ vẫn theo dõi. À, vậy nhất định cậu không biết anh ta tự luyến đến mức nào đâu. Sau 2 năm gặp lại, Kiều Tinh Tinh vẫn còn tức giận, lúc đâm trái cây cũng mạnh tay hơn. Còn cậu thì sao? Gì cơ? Cậu và Hạ Tình đấy, tại sao lại chia tay? Vu Đồ nhìn cô, trong mắt Kiều Tinh Tinh chứa đầy sự tò mò. Tớ nghe Bội Bội nói, lúc lên 53 hai người yêu nhau. À, Bội Bội thường xuyên nhiều chuyện với tớ về chuyện các bạn cấp 3. Kiều Tinh Tinh không hề do dự bán đứng bản thân mình. Không tiện nói thì xem như tớ chưa hỏi nhé. Cô tinh nghịch lấy đũa chặn miệng mình lại. Cũng chẳng có gì bất tiện cả. Thực ra cũng giống như nguyên nhân của cô. Lúc tốt nghiệp đại học, có vài công việc lương cao. Nhưng anh vẫn muốn đi theo nguyện vọng được học ngành mà bố mẹ anh kịch liệt phản đối. Năm 3 khi anh và Hạ Tình bắt đầu quen nhau, lúc ấy anh cũng đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Anh cứ ngỡ cô ấy sẽ chấp nhận, còn cô ấy mong anh có thể thay đổi. Đến cuối cùng không ai thay đổi được ai cả. Quan hệ công việc, sau khi tốt nghiệp đại học, tớ rời khỏi Bắc Kinh, chọn theo học nghiên cứu sinh ngành không hàng không vũ trụ, Vu Đồ tóm tắt kể lại. Thì ra là yêu xa, Kiều Tinh Tinh lại ngạc nhiên chuyện khác. Thực ra lúc đăng ký nguyện vọng đại học, cậu chọn ngành tài chính tớ cũng thấy lạ lắm. Tớ nhớ lý tưởng của cậu luôn là biển trời mênh mông. Tại sao lại đột nhiên theo ngành tài chính thế? Voodoo hơi bất ngờ, anh ngạc nhiên vì sao cô lại biết. Sau nghĩ đến chuyện gì đột nhiên hiểu ra. Lúc điền nguyện vọng thì bố mẹ không đồng ý, mà tớ lại cảm thấy mình có thể kiêm cả hai môn. Lúc đấy vẫn còn trẻ nên tớ khá ngạo mạn. Nhưng thực sự là anh đã làm được đó thôi. Sau này còn học lên cao, quả nhiên là học thần của lớp chúng ta. Kiều Tinh Tinh hưng phấn nói. Vậy sao cậu nghỉ phép lâu thế? Chẳng phải làm nghiên cứu rất bận rộn à? Bởi vì... Voodoo dừng lại nói tiếp. Tớ định từ bỏ biển trời rồi. Vậy là chúng ta vừa nghe hết tập 2 của bộ truyện Em là niềm kiêu hãnh của anh. Như thường lệ, các bạn hãy nhấn like, share, đăng ký để ủng hộ và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt các bạn.